Chương 864 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta muốn bạo nổ nát nó hoa cúc. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống gây là một cái không gian đặc thù, chống đỡ lực lượng biến mất, nó lực phản sau đó chạy, một chiêu này coi như là đặc biệt Lang Tư Quốc Vương mình cũng không biết, nếu như hắn sát Long Phi, hắn chạy không thoát nơi này, giống vậy sẽ bị lực phản nuốt chửng lấy xuống, Hải Long Vương lo lắng nói, "Kẻ Thanh Long, đến lúc nào rồi, ngươi cũng đừng dài dòng." Huyết Long cũng nói theo, "Ê đúng vậy, Thanh Long đại ca, nhanh lên một chút a, chúng ta cũng nhanh muốn không chịu nổi." Dưới bầu trời chìm càng ngày càng lợi hại, miễn áp chi lực cũng càng ngày càng mạnh, loại lực lượng này muốn biết Lang Tư trên người bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, bởi vì không gian đang co rút lại, Thanh Long lão tổ đạo, ở Nguyên Long đã từng nói, đặc biệt Lang Tư đế quốc là một cái không gian đặc thù, giết đặc biệt Lang Tư quốc vương còn có một đạo lực lượng cường đại cắn trả đi lên, bắt đầu ta không nghĩ tới, sợ rằng đây chính là hắn nói lực phản. Có thể hay không đừng nói nhảm a. Ta nếu không gánh được. Kim Long lão tổ thúc giục một câu, đạo, ngươi hãy cùng lão đại nói làm sao bây giờ đi. Long Phi thần sắc căng thẳng, nói thẳng, ngươi liền nói muốn ta làm gì đi. Thanh Long lão tổ đạo, kẻ xông phá thiên mạc. Đây là biện pháp duy nhất. Thanh Long lão tổ tiếng nói vừa dứt, Hải Long Vương thân thể một phen, xông thẳng lên đi, cường đại Hải Long Vương lực lượng bung ra. Tạo thành một cổ hình cái khoang lực lượng e ung ung. Không trung nổ tung, hắn lực lượng trong nháy mắt bị cắn nuốt xuống, hoàn toàn không có nửa điểm chỗ dùng. Hải Long Vương lực lượng của mọi người Long Tổ chính giữa là cường hãn nhất, nhưng là ở hạo kiếp lực phản trước mặt liền lộ ra với con kiến hôi như thế, không chịu nổi một kích gây chửi thề một tiếng. Vẫn không nhúc nhích ca, điều này có thể xông phá xuống. Thanh Long đại ca, ngươi đang nói đùa sao? Huyết Long nhìn Hải Long Vương bị dao động trở lại. Nói bọn họ tê cả da đầu, hạo kiếp còn không có hạ xuống liền phải chết ở chỗ này sao? Long Phi ra nhìn một chút hệ thống Viêm Long hóa thần công còn có thời gian một chút điểm, trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lục soát một chút, ngay sau đó tiến lên một bước, đạo, kệ ta tới. Long Phi Viêm Long khẽ biến lay động, thân thể xông thẳng lên đi, hai mắt nhìn chằm chằm nghiền đè xuống hạo kiếp lực phản, trong lòng nói thầm, ở Nguyên Long, hơn 6 triệu năm trước ngươi liền dự liệu được hết thảy chứ. Ở Long Thủ càng khôn đồ trong ngươi cũng biết sẽ bị ta chiếm đoạt, ta sẽ không bị ngươi đoạt xá đi. Ở nơi này đặc biệt Lang Tư trong đế quốc chắc cũng là như thế chứ. Nếu không lời nói, ngươi không thể nào đem hết thảy đều đặt ở trên người của ta. Long Phi mới vừa rồi nghe Thanh Long lão tổ nói những thứ kia, để cho hắn nghĩ, muốn, rất nhiều tự hồ đầy đủ mọi thứ cũng chạy thoát không Nguyên Long dự ngôn, Long thân mộ huyệt không phục hắn Hải Long Vương. Cơ hồ đầy đủ mọi thứ đều tại hắn dự liệu chính giữa, hết thảy giống như an bài xong như thế, loại lực lượng này Long Phi không cách nào đi chống cự, bất quá. Trong lòng của hắn rất rõ, Ê Nguyên Long cũng tốt, đại dự ngôn thuật cũng tốt, tóm lại một chút, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Đừng nói là ngươi Nguyên Long, coi như là trời xanh cũng đừng nghĩ khống chế ta Long Phi vận mệnh. A, Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân cao thấp lực lượng ngay sau đó bung ra, thì Viêm Long phá. Rống. Một tiếng vang thật lớn, Viêm Long trên người thả ra một cái siêu cấp hỏa diễm cầu, một lớp đẩy ra, trực tiếp nổ vang nghiền đè xuống không trung trầm xuống, lõm xuống, Long Phi lại rống một tiếng, y Viêm Long phá. Ầm. Lại vừa là một cái to đại hỏa diễm cầu đánh vào đi lên, y Viêm Long phá. Cái thứ ba, Viêm Long phá. Cái thứ bốn, e phanh, phanh, phanh, từng tiếng vang lớn, từng đạo siêu cấp hỏa diễm cầu bộc phát ra đi. Toàn bộ chồng ở một cái địa phương, không trung lõm xuống đi vào nhưng là, hạo kiếp lực phản cũng không có tan vỡ, Long Phi hướng sau lưng Đông Đảo lão tổ kêu lên một tiếng, "Kệ theo sát, ta muốn xông ra nó." Hải Long Vương rung một cái, lập tức đuổi theo kịp đi, chúng long đuổi theo, Long Phi động một cái, lớn vô cùng Viêm Long vọt thẳng đi lên, hung hăng đụng vào hỏa diễm cầu chính giữa, long đầu đỉnh đầu, cuồng loạn hô lên một tiếng, "Kệ phá cho ta." Roạt. Thiên mạc rạch ra, một đạo lực đo hướng phá hư không một đạn Long Phi hai cái to đại long trừng mắt một cái, càng cường đại hơn lực lượng tán phát ra, gây phá cho ta. Ùm ùm. Cả cái long thân xông phá thiên mạc, hãy cùng xông phá nhất trọng thiên như thế, tình cảnh vô cùng kỳ vô cùng rung động, chúng long với sau lưng Long Phi, nhìn hắn bóng lưng, mỗi một con long tổ cũng tâm thần thầm chặt, gây lão đại. Vô cùng bội phục, bọn họ cho là trực tiếp vô cùng cường đại, cho là trừ hạo kiếp không có người có thể ngăn trở bọn họ. Cho nên bọn họ coi trời bằng vung, nhưng là đặc biệt Lang Tư Quốc Vương hung hăng cho bọn hắn một cái tát, để cho bọn họ biết bọn họ là yếu cỡ nào tiểu, biết bao hèn mọn, nếu như không có lão đại, bọn họ một cái cũng đừng nghĩ sống đến rời đi nơi này vào giờ khắc này. Bọn họ trở nên mạnh mẽ tâm so với bất cứ lúc nào đều mạnh hơn liệt, bọn họ một mực chờ đợi Long Phi đi mở ra Long Vực, sau đó sẽ lực lượng khôi phục, ngồi mát ăn bát vàng, bọn họ sai, thật sâu biết được chính mình sai, thậm chí ý thức được đối mặt hạo kiếp, bọn họ cũng là như vậy, nội tâm phi thường tự trách phải trở nên mạnh, nhất định phải trở nên mạnh mẽ, tuyệt đối không thể để cho hôm nay sự tình lần nữa tái diễn, tuyệt đối không thể cúi đầu trước hạo kiếp hướng lên thần giới cúi đầu, tuyệt đối không thể. Long Phi để cho bọn họ trở nên không giống nhau, để cho bọn họ tâm biến được, phải, kiên định, bởi vì Long Phi thật rất mạnh, loại này kính nể một người cảm giác là Nguyên Long không cách nào cho. Long Phi lao ra hạo kiếp lực phản, Hải Long Vương theo sát phía sau, ngay sau đó khác Long Tổ toàn bộ đều nhất nhất lao ra, hoa lạp lạp. Trong biển sâu, Long Phi cùng 14 Long Tổ toàn bộ lao ra, cũng ở tại bọn hắn lao ra trong nháy mắt, phía sau bọn họ đặc biệt Lang Tư Đế Quốc. Mảnh này yên lặng hơn 6 triệu năm đại lục không ngừng co rút lại, cuối cùng biến thành một hạt cát tử như vậy, lóe lên một đạo tinh mang, sau đó vĩnh viễn biến mất. Long Phi trong lòng trầm xuống, dậy dời à, quá nguy hiểm. Đây chính là hạo kiếp lực lượng sao? Lúc trước chẳng qua là từ Thanh Long trong miệng đã nghe qua Long tộc hạo kiếp, nhưng là hạo kiếp đến tột cùng là cái gì? Hạo kiếp lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu cường, hắn cũng không biết, bất quá bây giờ hắn biết, chỉ là loại này hạo kiếp khác biến ra lực lượng liền kinh khủng như vậy. Vậy chân chính hạo kiếp sẽ là hình dáng gì? So sánh 333 vạn năm trước, 5 năm sau hạo kiếp sẽ càng cường đại hơn, tới sẽ càng hung mãnh. Long Phi tâm thần căng thẳng, nhìn dáng dấp thật muốn bước nhanh. 5 năm. Ta chỉ có thời gian 5 năm. Long Phi hai quả đấm âm thầm nắm chặt đứng lên, cũng tại lúc này hắn ánh mắt ngẩn ra, một đạo cường đại khí hơi thở từ từ hướng bọn họ đến gần. Long Phi liếc mắt liền thấy cái đó thanh âm quen thuộc, hệ biển sâu cự yêu. Cái đó đưa bọn họ đánh vào đặc biệt Lang Tư đại lục cự yêu, cũng là Minh Vương Hải yêu. Mẹ! Lão tử nói qua, một ngày nào đó ngươi sẽ rơi vào trong tay ta. Long Phi tết miệng hưng phấn, Ê Long Tổ nghe lệnh, cho ta đem nó cho vây lại. Ta muốn bạo nổ nát nó hoa cúc. Số từ 1806.